Còn nữa, bảo hộ nàng cẩn thận. Rõ. Tên thuộc hạ biến mất sau tiếng bụt nhỏ, để lại mình Trương Sinh ngồi trong đại sảnh. Hắn phe phẩy cán quạt, hàng mi dài cụp xuống che đi vẻ mất mát bên trong. Thở dài nhìn một bàn đồ ăn sáng hắn cất công chuẩn bị cho nàng. Đúng là thất sách. Song Linh lẫn cùng đoàn người trên phố, nhẹ nhàng dạo quanh các cửa hàng, hoàn toàn bỏ qua đám khí tức đặc mùi hồ ly hỗn loạn chạy dài khắp nơi nàng tới. Từ hơn một tháng trước sau đêm trung thu kia đã luôn như thế này. Đêm đó Trương Sinh bày tỏ lòng mình với nàng bị nàng từ chối. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ bỏ cuộc. Lại không ngờ sau đó Hy Linh thật sự có việc gấp phải rời kinh thành, đến giờ vẫn chưa trở lại. Trương Sinh liền lấy danh nghĩa được Hy Linh nhờ tẩy đến chăm sóc nàng. Mà nàng vì ngại với hắn nên cũng không nhẫn tâm phản đối. Cứ như vậy qua một tháng, Trương Sinh thực sự coi mình trở thành bảo mẫu của nàng rồi. Ngày ba bữa cơm, ngay cả bữa sáng cũng cất công kêu người mang đến phủ quốc sư cùng nàng dùng bữa. Ngay cả công việc cũng mang tới thư phòng của Hy Linh làm luôn, gần như lúc nào cũng theo sát khiến nàng ngộp thở. Lướt qua một kẻ ra dạng dân buôn nhưng đầy mùi hồ ly, hắn hoàn toàn không nhận ra nàng là người mình đang tìm kiếm. Thực ra nàng cũng chẳng làm phép gì, chỉ là đột nhiên muốn mặc lại y phục ngày xưa. Bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong chờ hắn sẽ về trong giấc mơ. Cho dù là ác mộng nàng cũng thấy thỏa nguyện. Đám hồ ly sớm đã quen nàng luôn mặc đồ đen, lại không nghĩ tới tìm nàng trong bộ dạng khác. Song Linh thả bước nhìn trời, hoàn toàn không nghĩ ra mình nên đi đâu. Trở về phủ rất phiền phức, mà đi trên đường mãi cũng chẳng phải ý hay. Còn chưa kể khắp nơi đều tỏa ra một cỗ khí gì đó rất kỳ lạ. Mà kệ đi, trong thành ngột ngạt thì nàng ra ngoại thành vậy. Này tiểu cô nương, ta thấy tốt nhất cháu không nên mặc y phục hồng phấn ra ngoài thành. Trong một trà quán ngoại thành, khi Song Linh vừa bước vào đã gây ra một trận hút khí. Liền sau đó, chủ quán là một lão nhân khắc khổ cầm theo ấm trà vòi dài đến nói nhỏ với nàng. Tại sao? Ai trả? Cô nương không nghe chuyện gần đây sao? Một vị khách ngồi gần đó nghe được liền gọi vọng ra. Ngay sau đó là một loạt âm thanh bàn tán. Ngươi nói mấy vụ gần đây đó hả? Phải đó, phải đó. Thực sự rất kinh khủng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hiện trường này. Mẹ nó, đúng là không còn một chút nhân tính. Lại nhằm đúng lúc quốc sư Hy Linh không có ở trong thành mà làm loạn. Phải đó, phải đó. Xin lỗi mọi người. Đang nói về chuyện gì vậy? Song Linh bị một tràng tiếng bàn tán làm cho khó hiểu. Quả thực suốt một tháng nay nàng không hề bước ra khỏi phủ. Một phần cũng vì Trương Sinh luôn kè kè ở bên bày đủ trò khiến nàng phiền chán trốn miết trong phòng. Tuy nhiên chỉ cần để ý thông tin đưa ra kia, hình như là có liên quan tới yêu quái. Tiểu cô nương có lẽ không biết, gần một tháng qua ở ngoại thành chúng ta thường xuyên xảy ra án mạng. Nạn nhân đều là những tiểu cô nương 16-17 tuổi. Chủ quán rơm rớm nước mắt kể lại. Ngay cả con gái của lão cũng, ai ra tính ra thì cũng phải gần 20 người gặp nạn rồi. Một lão đầu khác cướp lời của chủ quán đang nghẹn ngào, vẻ mặt thương tiếc kể tiếp. Tất cả nạn nhân đều bị chặt đầu thân thể thì ai? Chúng ta đều cho rằng đó là do yêu quái. Nhưng quan phủ lại một mực phủ định. cho người điều tra tung tích hung thủ cả tháng cũng không có kết quả mà nạn nhân ngày một tăng lên. Lại đúng lúc quốc sư không có ở trong thành. Chúng tôi chỉ còn cách tự đề phòng mà thôi. Vậy tại hiện trường có còn điểm gì đáng ngờ hay không? Tất cả nạn nhân đều mặc y phục hồng phấn. Bọn chúng ban đầu chỉ tấn công các cô nương mặc y phục hồng phấn mà thôi. Sau đó bất kể y phục gì, chỉ cần là thiếu nữ đều trở thành mục tiêu. Cuối cùng xác chết bị bỏ lại sẽ bị phủ bằng một mảnh lụa hồng phấn. Lão chủ quán không kìm được nữa khóc sống lên. Bộ y phục đó lão đặt may tặng con gái mừng sinh thần nó 16 tuổi. Lão đâu ngờ đâu ngờ. Không khí nặng nề thoáng chốc đã bao trùm trà quán, đè xuống lồng ngực song linh. Vậy ra hôm nay đám hồ ly nháo nhào lên cũng không phải do chuyện bé xé ra to. Thật khổ cho Trương Sinh mất công như vậy. Một tháng này tưởng là làm phiền nhưng thực chất là muốn bảo vệ nàng sao? Lão bá thực xin lỗi nhưng lão có thể kể cho ta tất cả những gì lão biết hay không? Giết tinh ngàn năm. Đem đan. Chương 35. 2. Sắc trời âm u nặng nề như sắp đổ mưa, từng cơn gió lạnh ngang qua cuốn tung tay áo trong đám bụi mù. Song Linh đứng lặng nhìn vách đá dựng thẳng đứng. Trước mắt là một khoảng đất rộng trơ trọi sỏi đen cùng một cái cây chết khô. Nơi này theo như kể lại chính là hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên. Cũng là con gái ông chủ quán trà. Lão không rõ có thật hay không. Nhưng gần đây thường có tin đồn thời gian này bỗng xuất hiện hai kẻ kỳ dị thường lởn vởn ở những hiện trường phát hiện thi thể. Mặc dù không có người trực tiếp chứng kiến bọn chúng gây án. Nhưng sẽ chẳng người bình thường nào lại dám lảng vảng quanh nơi xuất hiện yêu quái cả. Còn chưa kể, một tên trong đó có bộ dạng rất dọa người. Hắn đội đấu lạp có màn che, chân tay đều cuốn băng vải trắng. Có một người tiều phu kể lại. Hắn vô tình chạm mặt kẻ đó lúc đốn củi trong rừng. Mặc dù kẻ đó thấy hắn liền bỏ đi. Nhưng từ trên người kẻ đó lại tỏa ra mùi hôi thối của xác chết. Hai kẻ đáng ngờ à. Mô tả này khiến nàng nhớ tới cuộc gặp gỡ một tháng trước đây. Mặc dù có hơi bất ngờ khi một người nam nhân lại gọi một nam nhân khác là tướng công. Nhưng xét tới ngay cả phụ thân nhà mình cũng có nam nhân khác thầm thương. Vậy tình huống này cũng không kỳ lạ lắm. Nàng cũng đã đích thân xác nhận. Trên người bọn họ mặc dù có chút cổ quái. Nhưng không có sát khí cũng chẳng vương lệ khí. Chỉ là một yêu tinh và một cương thi lành tính mà thôi. Sau đó nam nâm nhỏ người còn quỳ dưới chân nàng giải thích hắn cùng tướng công có chút lý do nên mới tới An Lạc. Chỉ là đường phố đêm trung thu quá đông nên bị tách ra. Tướng công hắn chỉ đứng đó chờ hắn chứ không cố ý rình rập. Cuối cùng nàng mới để thả họ đi. Nhưng những vụ án mạng nhắm đến nàng lại bắt đầu cùng thời gian sau khi hai kẻ đó xuất hiện thì chắc chắn không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy mà, không hiểu sao trong thâm tâm nàng vẫn có gì đó không yên. Giống như một phần trong mình vẫn tin tưởng hai người đó không phải dạng yêu ma ác tính. Tay cầm kiếm run lên. Thanh kiếm thường trong tay nàng không chịu nổi lực đạo bắt đầu phát ra tiếng lách cách. Bởi vì không muốn đánh động đến đám hồ ly khi triệu hồi xích kiếm. Cho nên Song Linh chỉ mượn tạm một thanh kiếm tốt ở lò rèn gần đó. Nếu như chỉ vì phán đoán sai lầm của mình mà hại chết 20 thiếu nữ kia. Tội nghiệt này đến kiếp nào nàng mới trả nổi. Lang thang quanh hai ngọn núi ngoại thành hết một ngày. Đi qua gần 20 điểm phát hiện thi thể rải rác khắp nơi. cuối cùng nàng lại trở về địa điểm đầu tiên mà vẫn không tìm được một chút manh mối. Yêu quái này dường như rất giỏi giấu yêu khí. Tại tất cả các hiện trường đều không để lại chút dấu vết đặc trưng nào. Thậm chí một dấu chân, một sợi lông, một mảnh sừng cũng chẳng có. Vụ việc gần đây nhất xảy ra cách đây 3 ngày. Nhưng thi thể nạn nhân chỉ 1 ngày sau đã phân hủy thối giữa. Chứng tỏ yêu quái gây án là loài độc vật. Mà đạo hạnh tu luyện cũng phải trên dưới 1000 năm. Nhưng mà độc tính này sao lại thấy quen quá vậy? Sắc trời rất nhanh chuyển tối, giữa núi rừng một mảnh âm u tịch mịch, thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng côn trùng. Song Linh lặng lặng đứng nhìn mặt trăng từ từ nhô cao. Hôm nay cũng là ngày giữa tháng. Ánh trăng tròn trịa lánh léo chiếu xuống con ngươi ảm đạm của nàng. Có lẽ Nguyệt thần phải ghét ta lắm, nên mới để thúc đến nhắc nhở ta phải trả giá cho tội lỗi của mình. Giết thúc thúc. Khóe môi luôn rủ xuống kéo lên nụ cười cay đắng. Lưỡi kiếm nháy mắt đã rời bao. Chém lên thân hình kẻ vừa lao ra từ bóng tối. Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng dáng to lớn bị chém làm hai. Máu thịt phun ra nhầy nhụa rồi rơi bịch xuống. A, thân thể giết tinh vặn vẹo. Đồng tử mở lớn không thể tin. Từng vết sẹo trên mặt nhăn nhúm dữ tợn hơn bao giờ hết. Phản chiếu trong con ngươi của hắn là mảnh lạnh lùng trong mắt Song Linh. Lưỡi kiếm băng lãnh đâm xuống ngay mi tâm hắn. Khiến con mắt không chịu nổi áp lực liền phọt ra ngoài. Thiếu một vết sẹo. Ngay sau đó là 2 tiếng vút. Vút. Từ bóng cây hai bên sườn đồng loạt lao ra 2 bóng dáng khác. Song Linh đổi chiều cầm kiếm. Lưới kiếm vẽ lên một đường cung sắc lạnh liếm qua da thịt bọn chúng. Dây tiếp theo vang lên 4 tiếng rơi rụng. Dưới ánh trăng, 2 cái đầu của giết tinh lăn lóc dưới chân nàng. 4 con người nhìn nàng trừng trừng không nhắm mắt. Mi trái dài quá. Vết sẹo dưới tai phải to một chút. Giọng nói bình thản như không. Nàng dương lưới kiếm vẫn còn nhỏ máu tươi chỉ lên từng cái đầu. Chỉ ra từng điểm khác biệt trên bọn chúng. Muốn dùng giết tinh giả để lung lạc lòng nàng sao? Chỉ tiếc giả trang quá kém. Từng đường nét. Từng vết sẹo. Từng chi tiết nhỏ trên người hắn nàng từ lâu đã thuộc nằm lòng. Ngay cả khí thế cũng sai kém. Nàng chẳng cần nhìn cũng biết là đồ giả. Ồ, không hổ danh là Song Linh Thượng Tiên, ngay cả chém người thương cũng dứt khoát như vậy. Khá khen cho ngươi có thể tiêu diệt được đám rối hình của ta. Trong bóng tối vang lên giọng nói bất nam bất nữ khiến người ta sởn tóc gáy. Là giọng nói của kẻ thao túng đám rối hình. Vậy cứ thoải mái tận hưởng cảm giác giết người thương đi. Không khí sao động từng trận sóng yêu khí. Liền sau đó liên tục nhảy ra thêm từng đám hơn 10 giết tinh xông ra tấn công. Hết lớp này đến lớp khác. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã dài đầy xác rối. Yêu quái khiển rối. Hèn gì nàng không cảm nhận được chút yêu khí nào tại hiện trường. Hắn chỉ cần phái những con rối vô tri đi gây án. Còn bản thân thì nhàn hạ trốn một góc không ai biết điều khiển. Quả thực là cách che giấu rất tài tình. Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào ta? Ta là ai ấy à? Chờ sau khi xuống dưới đó gặp tuyên muội của ta rồi, khấu đầu 9 lần mà hỏi muội ấy. Đám rối tiếp tục nhào ra ngoài như thác lũ không có điểm dừng. Mỗi chiêu nàng đánh xuống lại giết hết một đám. Nhưng hết đám này lại có đám khác xông ra. mỗi con rối ra chiều đều chủ đích đánh vào nơi yếu hại của nàng. Dù nàng có tiên khí hộ thể cũng không thể chống đỡ được tất cả con rối. Thêm vào đó kiếm nàng dùng không phải xích kiếm, uy lực đánh ra chỉ bằng 1/10. Chẳng mấy chốc sau trên người Song Linh đã có vài vết thương lớn nhỏ. Máu tươi loang trên vải áo tựa như từng đóa hồng mai. Tạo ra rối hình không hề đơn giản. Vậy mà kẻ địch lại cùng lúc dùng số lượng lớn này để bao vây nàng. Hơn nữa còn dùng nhân hình của giết thúc thúc. Chứng tỏ hắn đã có thời gian chuẩn bị. Chủ tính kế hoạch rất lâu. Thậm chí còn giết người giống nàng để bắt nàng xuất đầu lộ diện. Vừa nãy hắn có nhắc tới Tuyên muội, vậy động cơ là báo thù sao? Kiếm sắt cuối cùng cũng vượt giới hạn. Lưới kiếm nứt vỡ rồi gãy tan. Song Linh ném chuôi kiếm. Tụ khí tại ngón tay đánh trưởng lực xuống đám rối. Sở trường của nàng là kiếm thuật. Sử dụng trưởng thuật chỉ một chốc đã tiêu hao phân nửa sức lực. Song Linh vừa đánh vào lồng ngực con rối gần nhất khiến hắn ngã xuống đã có một con khác xông lên. Còn chưa ra chiêu, con rối đó bỗng nổ tung. Máu thịt nhầy nhụa bị tiên khí hộ thể của nàng cản lại, nhưng trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi ngai ngái. Liền sau đó, tất cả đám rối gần nhất đồng loạt phát nổ. Ngay cả xác rối đã chết dưới chân cũng nổ theo. Bao vây Song Linh trong một vùng khí vàng đặc không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Cỡ một khắc đồng hồ sau, đám khói vàng nhạt tản dần. Trong làn khói dần dần xuất hiện ba bóng đen bước chậm chậm ra ngoài vùng chướng khí. Hai rối hình giết tinh đi hai bên. Ở giữa của bọn chúng là Song Linh đã bất tỉnh. Cả người nàng máu me đầm địa. Trên mặt còn vương rất nhiều bụi phấn vàng. Hai rối hình giết tinh mang nàng xuyên qua rừng tối. Đến trước một hang động khuất sâu giữa hai ngọn núi mới dừng lại. Hai bên ấm nàng xuống nền đất lạnh lẽo trơ trọi. Giọng nói bất nam bất nữ the thé vang lên lẫn với tiếng cười khoái trá. Không gian tối đen bỗng chốc sáng bừng bởi hàng loạt ngọn đuốc bùng cháy xung quanh. Soi rõ kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Song Linh thượng tiên. Hành tẩu ngũ quốc diệt trừ 100.000 yêu quái. Tại thác tử sơn chém gọn 3.000 yêu ma. Vậy nhưng vẫn thua bởi ta. Vẫn thua bởi bạch diện ta. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 36. 3. Toàn thân bạch diện đều là màu trắng. Hắn đeo một cái mặt nạ hình phụ nữ cười lớn che đi dung mạo thật sự. Sau lưng hắn là hơn 10 con rối có nhân dạng xinh đẹp đứng hầu. Song Linh à Song Linh, ta đã phải chờ ngày này rất lâu. Rất lâu đó ngươi biết không? Ta đã phải cất công đến tận Thanh Sơn để tìm hiểu về ngươi. Tiêu tốn hơn 300 rối hình mới tích cóp được chút thông tin về người ngươi thương. Lại thêm 200 con khác để thu thập đất bùn lẫn cho bụi của hắn. Ngươi có phụ mẫu cũng thật lợi hại. Chém giết rối hình của ta đến mức ta cũng suýt chút bị lộ. Ha ha! Để gọi được ngươi ra cũng thật vả. Thậm chí xếp đến hơn 20 đứa rồi ngươi cũng không chịu chui ra. Ta còn tưởng ngươi sợ quá nên cút rồi chứ. Há há. Nhưng ngươi cũng thật là sao không cam tâm tình nguyện mà để cho rối hình của ta chém chết luôn đi. Ít ra ngươi cũng sẽ được chết dưới tay người thương, được trả nợ cho hắn chứ hả. Vậy mà ngươi xuống tay chẳng lưu tình gì hết, chém bọn chúng đến mức không dùng lại được rồi. Phải mất gần 1 năm ta mới tạo ra được đám rối hình ưng ý nhất để tặng cho ngươi đó.

Không sao. Chút nữa ta sẽ tìm cánh tay khác cho chàng. Song Linh. Đại tiên, xem ra đồng minh của ngài tới rồi, chúng ta phải đi đây. Nói rồi hắn cùng Cương Thi đồng loạt dừng lại, cả hai bỏ nàng dựa vào một gốc cây rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi biến mất hoàn toàn vào trong bóng tối, Cương Thi quay lại, sâu kín để cho nàng một ánh nhìn. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 37. Những ngày sau đó trôi qua không mấy yên bình. Sau khi bỏ lại nàng tại ngoài bìa rừng, Cương Thi và yêu tinh đồng loạt biến mất chẳng còn tăm hơi. Song Linh được đám yêu hồ thuộc hạ của Trương Sinh tìm thấy ngay sau đó. Bọn họ có vẻ vừa phải trải qua một trận ác chiến. Cả đám đều sộc sệch tả tơi nhưng không bị thương. Đám hồ yêu vừa kéo đến đã thấy nàng gục bên gốc cây bất tỉnh. Cả người bê bết máu khiến bọn họ bị dọa sợ còn nửa cái mạng. Cuống quyết đưa nàng trở về Trương Phủ. Hậu viện phủ thừa tướng sau đó được một phen nháo nhào. Song Linh hôn mê liên tục 3 ngày. Sốt cao dẫn đến mê sảng. Làm thế nào cũng không hạ được. Trương Sinh dùng tất cả mối quan hệ của mình. Mời tất cả thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành đến xem bệnh. Ngay cả thái y trong cung cũng được mời tới. Nhưng tất cả chỉ đành bó tay. Nhìn sắc mặt người thương mới đây còn hồng hào khỏe mạnh nay đã trắng bệch như tờ giấy. Da rẻ trong suốt đến mức có thể thấy được từng mạch máu bên trong. Sắc môi nhợt nhạt tím tái không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê. Trương Sinh chỉ hận kẻ bị thương không phải mình. Liên tục trách bản thân sơ suất. Không ngừng hận bản thân không thể giúp nàng. Nàng hôn mê 3 ngày. Hắn cũng không ăn không ngủ túc trực bên giường 3 ngày. Đám người hầu cùng nha hoàn lo lắng cho hắn đều bị gạt đi. Đến ngày thứ 4. Một con hồ ly từ bàn sơn trở về mang theo hộp gấm dâng lên hắn. Bên trong là một cánh hoa sen đỏ tươi màu máu. Nói đây là thiên sơn hồng tuyết liên của hồ vương Bạch Phong ngoại gia gia của Trương Sinh gửi. Thiên sơn hồng tuyết liên cải tử hoàn sinh. Cả tam giới chỉ có một bông duy nhất. Một cánh hoa đã đủ cứu được một mạng người. Là bảo vật vô giá người thần ma đều thèm khát. Trương Sinh vui mừng khôn xiết. Nhận được cánh hoa liền lập tức sai người chuẩn bị. Tự tay canh lửa sắc thuốc cho Song Linh uống. Nàng vừa uống hết bát thuốc đỏ tươi. Chỉ một khắc sau cơn sốt đã lùi. Người đã không còn mê sảng. Nằm yên ổn như thể chỉ đang ngủ. Ngày tiếp theo, Song Linh dần dần tỉnh lại. Thứ đầu tiên nàng thấy được là vẻ mặt vui sướng của Trương Sinh. Thương thế của Song Linh không quá nghiêm trọng. Vết thương ngoài da liền lại rất nhanh. Chỉ là chân khí bị tổn thương. Kinh mạch toàn thân sau khi bị bạch diện khống chế bị đứt vài chỗ. Cần thời gian điều tức mới có thể phục hồi. Dăm bữa nửa tháng chưa chắc đã có thể tỉnh lại. Nhưng nhờ uống hồng tuyết liên. Ngày thứ 5 sau khi bị thương đã tỉnh. Ngày thứ 6 Song Linh đã có thể xuống giường bình thường. Bởi vì Hy Linh còn chưa trở về. Phủ quốc sư vắng vẻ không tiện chăm sóc nên Trương Sinh sống chết cũng không cho Song Linh về đó. Thấy nàng kiên quyết. Hắn còn dùng dao kề vào cổ mình ép nàng ở lại. Nói rằng chỉ vì sơ suất của hắn mới khiến nàng bị thương nặng. Không còn mặt mũi nào gặp Hy Linh. Nếu nàng nhất quyết về phủ quốc sư mà gặp bất trắc thì chẳng bằng hắn chết tại đây cho xong. Song Linh bất đắc dĩ. Nhưng nhìn dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy xuống cần cổ trắng nón của hắn. Nàng không còn cách nào ngoài phải lưu lại Trương Phủ. nhận cuộc sống bị chăm sóc còn hơn cả heo. Một giờ nửa khắc luôn luôn có người nhìn mình chằm chằm. Rất không thoải mái. Nhưng bản thân bị thương cũng do mình khinh suất, tự làm tự chịu, nàng có không muốn cũng phải chịu. Cứ như thế, Bảo Mẫu Trương Sinh rất vui vẻ coi sóc từng bữa ăn giấc ngủ của nàng. Bồi dưỡng nàng, trông nom nàng, thận trọng như thể nàng là người làm bằng giấy. Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng rách. Yên bình trị thương thêm 2 ngày. Đám hồ ly mang về một tin tức khiến Trương Sinh luôn ra vẻ ung dung cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chỉ trong một đêm, một tiểu thôn cách ngoại thành không xa đã bị xóa sổ. Thôn nhỏ vỏn vẹn hơn 50 hộ, nhân khẩu ước tính gần 200 người, toàn bộ đều không chết toàn thây. Hiện trường thực sự thảm khốc. Tất cả xác chết đều bị rút hết xương, bị chặt đầu. Máu thịt và nội tạng vương vãi khắp nơi. Tiểu yêu hồ mặt mũi xanh mét đứng một bên kể lại, giọng nói nghẹn ứ như sắp nôn, rồi lại như nhớ tới gì đó. Hắn khẽ rùng mình. Từ người già đến trẻ nhỏ đều không thoát nổi. Không khá hơn tiểu yêu hồ là bao. Khuôn mặt của Song Linh bên cạnh cũng đã chuyển thành xanh trắng. Tay nắm bằng gỗ trên ghế dựa bị nàng vô thức bóp nát. Lần trước Trương Sinh giấu nàng sự kiện thiếu nữ bị giết quá lâu. Kết quả là 20 thiếu nữ bỏ mạng oan uổng. Khiến nàng không tin tưởng hắn. Một mình dẫn thân vào nguy hiểm rồi bị thương. Trương Sinh sau đó vẫn áy náy. Cho nên hắn không dám giấu nàng nữa. Yêu hồ được cử đi do thám mang tin tức gì về, cũng sẽ để nàng cùng nghe. Hắn mặc dù vẫn muốn lấy lòng giai nhân nhưng trong lòng lại không thoải mái. Nếu không phải đã lấy điều kiện không giấu riêng làm nòng cốt để giữ nàng ở lại Trương phủ, hắn cũng không nguyện ý cho nàng nghe những tin tức này. Quả nhiên, Song Linh sau khi nghe về thảm án lập tức đã đứng phát dậy muốn đi. Cô nương định đi đâu hắn biết rằng vô dụng, nhưng vẫn cố đè tay nàng lại ngăn cản. Còn đi đâu? Đi giết Bạch Diện. Song Linh nóng nảy gạt tay hắn. Công tử nghe rồi đó. Phương thức giết người rút xương này chính là do Bạch Diện gây ra. Hắn cần xương cốt, máu thịt và linh hồn để tạo rối hình. Nếu ta không ngăn lại, hắn sẽ tiếp tục giết hại thêm hàng trăm người nữa. Thương thế của cô nương dù đã tốt lên nhưng chân khí hỗn loạn còn chưa ổn định. Cô nương định đấu với hắn thế nào? Trương Sinh cũng không kìm được nổi nóng. Lại càng nắm chặt cổ tay nàng hơn. Ngay cả lúc cô nương khỏe mạnh nhất, sung sức nhất còn không thắng nổi hắn. Hiện tại bị trọng thương. Cô nương muốn đi nạp mạng sao? Ta Song Linh nghẹn họng. Nhưng quả thật Trương Sinh nói đúng. Hiện tại tình trạng của mình như thế nào? Nàng là người rõ nhất. Cho dù đã uống Thiên Sơn Hồng Tuyết Liên, cho dù có xích kiếm, chỉ sợ cũng không bằng một nửa trước kia. Nàng cắn răng, nhưng ta cũng không thể không làm gì, không thể không quản. Bạch Diện nhắm vào ta. Hắn giết 20 thiếu nữ cũng là vì ta. Hiện tại hắn tàn sát dân lành cũng là để tạo rối hình đối phó với ta. Ngươi nói chẳng lẽ ta phải làm như không biết, làm như không quan tâm, ở lại đây an toàn chữa thương hay sao? Chờ đợi hắn giết từng người tạo thêm hàng trăm, hàng ngàn rối hình nữa đến đây hay sao? Ta không có ý này. Ngọn lửa trong mắt Trương Sinh nhảy múa, hắn làm sao có thể làm ngơ. Bá tính chết thảm kia là con dân Kim Quốc, là đồng bào của hắn. hắn mặc dù là hoàng thương, nhưng đồng thời hắn cũng là hoàng thân quốc thích, là người có trách nhiệm với trăm họ. Nay bọn họ chết thảm khốc như vậy, hắn cũng không thể không quản. Nhưng mà nàng, người con gái hắn đem lòng yêu thương, hắn làm sao dám để nàng lại dẫn thân vào nguy hiểm. Cô nương có thể đi, nhưng không được đi một mình. Song Linh mím môi không nói. Trầm tư quay mặt đi thật lâu. Lâu đến mức hắn cho rằng nàng sẽ đồng ý. Nhưng nàng lại lắc đầu. Không được. Tại sao Trương Sinh gấp gáp giải thích, ta sẽ cử những thuộc hạ có tu vi cao nhất của ta đi. Bọn họ ít nhiều cũng có đạo hạnh 200-300 năm. Chắc chắn sẽ không làm vướng tay vướng chân cô nương. Ngay cả trong tình huống nguy cấp bị bao vây, nhiều người vẫn tốt hơn một mình cô nương chống cự. Bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ cô nương chu toàn bất chấp tính mạng. Ngay cả, hắn nuốt lại lời muốn nói, ngay cả ta cũng vậy vào trong. Bởi vì một phàm nhân như hắn, không làm vướng chân đã là may rồi. Còn muốn bảo vệ được nàng sao? Cái mạng này của hắn còn không phải do nàng cứu về đó sao? Nói ra cũng chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho nàng, vậy thì đừng nói. Ta biết ý tốt của công tử, nhưng ta không thể để thêm bất kỳ người nào liên lụy vào việc này nữa. Bạch Diện là thần thú bạch xà ngàn năm, không phải là kẻ những yêu hồ đảo hạnh hay 300 năm có thể chống lại. Ngay cả ta ngập ngừng. Bàn tay vẫn còn nhợt nhạt của nàng đặt lên tay hắn, vẫn còn đang nắm cổ tay bên kia. Hai mắt chân thành nhìn thẳng vào hắn. Ta không có ý định đi tìm chết. Thật sự, ta biết ta phải sống, tính mạng này không phải của riêng mình ta. Ta phải sống tiếp vì một người. Cho nên ta sẽ không chết, sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Chuyến này đi cũng không phải muốn sống mãi với Bạch Diện. Hắn nhằm vào ta, vậy thì cô nương muốn rời khỏi nơi này sao? Tầm mắt của Trương Sinh bỗng không còn tiêu cự. Giọng hắn lạc đi. Ngay cả xúc cảm mềm mại từ bàn tay nàng cũng không thể áp chế được nỗi đau thương dâng lên trong lòng hắn. Tạo một rối hình không hề đơn giản, phải mất rất nhiều thời gian. Lần giao chiến trước, phần lớn rối hình của Bạch Diện đều đã bị tiêu diệt. Cho dù hắn muốn tạo mới, không thể 10 ngày nửa tháng là có thể tạo ngay. Ngoài ra lần đó hắn cũng bị thương rất nặng. Chắc hẳn thời gian qua phải trốn tránh dưỡng thương. Cho dù có ló đầu ra giết người để lấy nguyên liệu cũng không thể thực hiện tạo rối ngay được. Hiện tại hắn trong tối ta ngoài sáng. Ta không thể biết được tung tích của hắn. Nhưng hắn lại biết ta. Vậy nếu hắn biết được ta sắp về Thanh Sơn, chắc chắn hắn sẽ phải đuổi theo hạ thủ trước khi ta lên núi. Sẽ không có thời gian giết người làm rối hình nữa. Ở trong Thanh Sơn, sẽ chẳng có ai có thể làm hại ta được. Hơn nữa, ta không hề có một mình. Nàng khẽ mỉm cười. Không chỉ có mình nàng, vẫn còn hai kẻ nữa cũng đang truy tìm tung tích Bạch Diện. Mặc dù nàng không biết lý do của bọn họ là gì. Cô nương muốn về Thanh Sơn thật sao? Bằng vào giao tình của phụ mẫu nàng và bên nhà ngoại ở Bàn Sơn nhà hắn, từ lâu hắn đã biết chân tướng thực sự của nàng. Cũng biết rõ mâu thuẫn giữa nàng và phụ mẫu. Cho nên thời gian qua nàng mới không về Thanh Sơn. Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, nếu nàng về đó thì tốt. Nhưng nếu nàng nói ra Thanh Sơn chỉ để lừa hắn yên tâm, ta nhất định sẽ về đó, như thể muốn xóa tan nỗi nghi hoặc của Trương Sinh, cũng để khẳng định thêm quyết tâm của mình. nàng lại càng nắm chặt lấy tay hắn hơn. Thanh Sơn là nhà của ta. Phái Thanh Thanh là gia đình của ta. Có phụ mẫu, có các tỷ tỷ, muội muội, có đệ đệ của ta. Ta về đó tránh nạn là tốt nhất. Không phải sao? Trở về Thanh Sơn rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thời gian qua nàng cũng đã trốn tránh quá lâu rồi. Đã làm khổ phụ thân và mẫu thân đủ rồi. Quay về, dập đầu chịu phạt, chung quy vẫn tốt hơn bây giờ. Nhưng ta lời nói đến môi rồi ngập ngừng nuốt lại. Trương Sinh nhìn nàng chân chân. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể bày tỏ. Để nàng đi, hắn không nỡ. Giữ nàng lại, không có khả năng. Ngay cả tư cách giữ nàng lại hắn cũng không có. Hơn nữa kẻ thù còn đang rình rập nàng ở ngoài kia. Sẽ chẳng có gì đảm bảo là một tòa tướng phủ có thể bảo vệ được nàng. Còn những dân thường lúc nào cũng bị đe dọa tính mạng. Nàng chắc chắn sẽ không làm ngơ để họ rơi vào nguy hiểm. Lúc này hắn chỉ hận mình là một phàm nhân yếu đuối. Chỉ hận mình không có sức mạnh bảo vệ nàng. Cùng nàng giải quyết khó khăn. Ngoài một thân phận công tử tướng phủ, hoàng thương một nước, hắn chẳng có gì để có thể tự mình trợ giúp nàng. Trương công tử, tấm lòng của công tử đối với Song Linh, ta xin ghi lòng tạc giả. Xin thứ cho Song Linh ngu muội, không thể đáp lại tấm chân tình này. Nếu có kiếp sau, xin làm trâu ngựa đền đáp ăn tình. Nói rồi nàng phẩy tay. Trương Sinh mơ màng. Một giây sau tỉnh táo lại thì người đã không còn nữa. Bỏ lại hắn một mình ngồi trên nền đá cô tịch. Kiếp sau nguyện làm trâu ngựa báo đáp ăn tình cũng không nguyện đáp lại chân tình sao? Là bởi vì kiếp này, rồi kiếp sau, sau nữa cũng đã có người nàng nguyện trao tâm tư. Mà người đó không phải hắn, vĩnh viễn cũng không phải hắn. Hắn ngửa đầu cười lớn, nụ cười thê lương. Tên hầu bên ngoài nghe động tính bảo gan nhìn vào thám thính, chỉ nghe tam gia lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi. Mưa rồi. Hắn ngó ra nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Khó hiểu quay vào thấy trên má tam gia có bóng nước. Liền à một tiếng. Mưa rồi. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 38. Một. Nhân sinh tựa như nước chảy mây trôi. Chỗ nào xuôi dòng. Chỗ nào đổ thác. Gặp ai. Quên ai. Chẳng ai biết được điều gì đang chờ ở phía trước. Song Linh đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến. Bằng mọi giá nàng sẽ tìm ra Bạch Diện. Nếu có thể tiêu diệt hắn là tốt nhất. Còn nếu không, nàng sẽ bỏ chạy để hắn đuổi theo về Thanh Sơn. Diện tích Kim Quốc đa phần đều là đồi núi và mỏ khai thác. Xung quanh thành An Lạc núi non trùng điệp. Rừng rậm trải dài. Ngoài vùng gần quan lộ do triều đình xây dựng ra thì càng xa kinh thành dân cư càng thư thớt. Địa hình này quả thực là nơi cực kỳ lý tưởng cho yêu quái ẩn nấp và tu luyện. Đa phần những đại yêu sẽ chọn nơi âm u hẻo lánh hơn. Chỉ có đám tiểu yêu mới chọn sống gần con người. Hòa nhập cùng bọn họ. Yêu tinh tác oai tác quái không phải chưa từng xảy ra. Trước đây gần kinh thành thi thoảng vẫn xảy ra vài vụ. Nhưng từ khi Hy Linh lên làm quốc sư đã dọn dẹp một mớ. Đám tiểu yêu liền biết điều. Ngoan ngoãn hơn nhiều. Mấy năm gần đây không còn xuất hiện trường hợp yêu tinh hại người nữa. Vậy mà chỉ trong một tháng Hy Linh vắng mặt lại xảy ra những hai vụ án thảm khốc khiến dân chúng lo sợ hoang mang. mặc dù đã có lệnh cấm loan tin thất thiệt, nhưng ở những quán trà tửu lâu, dù công khai hay lén lút, đâu đâu cũng có người bàn tán về những vụ này. Song Linh dựa theo tin tức của ông chủ quán trà ở ngoại thành đưa cho mà đi tìm. Thôn nhỏ bị thảm sát nằm lẻ loi trong thung lũng giữa hai ngọn núi. Đường xá xa xôi, gần như tách biệt hẳn với kinh thành hoa lệ bên ngoài. Cũng bởi vì nơi này đi lại khó khăn nên quan phủ cũng chẳng mấy khi để ý. Nếu như không phải vừa vặn đến kỳ nộp thuế, sai nha đến đây thúc giục thì có lẽ phải rất lâu nữa người ta mới phát hiện ra cả một thôn trấn đã bị diệt sạch. Hiện trường thảm khốc, chỉ cần nhìn qua đã đủ để người ta kinh hồn táng đảm. Xác chết bị bỏ mặc trơ trọi, để lâu ngày nên thối rữa, hôi thối vô cùng, âm khí nặng nề. Bầu trời bên trên vốn trong xanh, cách một tầng cánh quạ đen. Cho dù đang là giữa trưa, không khí cũng âm u ảm đạm. Có lẽ trong thôn đã chẳng còn ai. Có lẽ nơi đây quá hẻo lánh tách biệt. Có lẽ vì quá khủng khiếp, cho nên không có ai đến thu dọn. Không có ai đến an táng người chết. Người ta chọn bỏ mặc để cho thôn nhỏ tự mình tan biến đi, cũng không nguyện quay lại nơi có ma rượu tung hoành. Nôn một trận, đau xót một hồi, quyết tâm tiêu diệt bạch diện của Song Linh càng vững chắc hơn. Cũng giống như tất cả những lần gây án trước, bạch diện dùng dối hình không để lại chút yêu khí nào. Ngay cả một dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Song Linh lặng lẽ đứng rất lâu. Tiên khí của nàng phát ra cuồn cuộn. Đám quạ bên trên cảm nhận được sợ hãi chỉ dám là bay quanh. Không con nào dám lao xuống rỉa thịt nữa. Nàng mở giới tử, lấy ra từ bên trong đó hàng chục cuộn lụa trắng, chất lụa mượt mà trơn tru, sáng bóng như ngọc trai. Dưới bàn tay của nàng, tiếng xé bén ngọt vang lên từng hồi. Nàng cẩn thận quỳ xuống nền đất đã hóa đen vì ngấm máu. Cẩn thận trải lụa ra, nhặt từng miếng ra. Từng mẩu thịt vương vãi trên đất đặt lên mặt vải trắng tinh. 203 mạng người, 203 tấm lụa trắng. Bọn họ bị chặt đầu rút xương. Thi thể vốn chẳng còn nhiều. Lại qua mấy ngày, sói hoang tha đi quả đàn đến rỉa. Di thể cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có tấm lụa chất đầy nội tạng hôi thối đến mức đám quạ cũng không thèm ăn. Có tấm chỉ có vài mẩu thịt vụn. Có tấm trống không. Có tấm chỉ là một mảnh da. Một ngón tay nhăn nhốm. Nàng dùng tiên nhãn phân loại từng người. Nhặt nhạnh từng chút. Không bỏ sót bất kỳ ai. Không để ai lẫn với ai. Nàng dường như cũng không biết mệt. Sau khi nhặt nhạnh thi thể xong, nàng mượn một cái cuốc của một nhà gần đó, ra bãi đất trống đầu thôn bắt đầu đào huyệt. Không dùng tiên thuật, không dùng thần kiếm, chỉ một người một cuốc lặng lẽ đào. Đào từ khi mặt trời còn trên cao đến khi trăng lên sau núi. Mỗi huyệt đều sâu 3 thước. Cách nhau 5 thước thành từng hàng thẳng tắp. Công việc đào mộ kết thúc là lúc mặt trời lên cao chính ngọ ngày hôm sau. Song Linh chống cái cuốc xuống mặt đất, cố gắng giữ cho bản thân đứng thẳng.